Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 232. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Nhạc Hồng Hương gật đầu, hai tay dán sau lưng tượng thần vương, một lần nữa toàn thân tản ra vầng sáng màu phỉ thúy. Trên cánh tay có hoa văn màu lục sắc, giống như những mạch máu, mao mạch từ trong cơ thể phát ra, bám vào bên trên tượng thần vương, sau đó chậm rãi xuyên vào bên trong kim loại. Nếu trận sư cấp thiền tôn nhìn thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ bị khiếp sợ, ngay tại chỗ quỳ xuống gọi tổ sư ra. Đây chính là thủ đoạn ý khởi trận sinh, thần niệm cấu trận của thần trận sư trong truyền thuyết. Nhưng cảnh tượng đối với Lâm Bắc Thần mà nói chẳng khác nào là ném lị nhãn cho người mù. Bởi vì cái thứ học hành cặn bã như hắn làm sao mà hiểu được. Hắn cho rằng đây chỉ là thủ đoạn bình thường của trận sư mà thôi. Trên đảo hoàn toàn im ắng. Lâm Bắc Thần không cần mặt mũi tiếp tục bữa ăn sắc đẹp của mình. Lúc này trong đầu hắn truyền đến giọng nói của trợ thủ điện thoại thông minh Tiểu Cơ. Phần mềm quy quy thăng cấp thành công. Lâm Bắc Thần tiến hành đăng nhập quen thuộc, kích vào giao diện. Sở thích ác độc của hắn lại bộc phát. Hắn muốn hỏi một chút chân long đệ nhất cuồng. Hiện tại, thiên địa đại biến, đế quốc chân long đã như mây khói thoảng qua. Người có còn cuồng được nữa hay không? Kết quả vừa mới đăng nhập quy quy, bên trong bắn ra một màn hình yêu cầu trò chuyện trực tiếp. Nhìn kỹ, người đề xuất chính là chân long đệ nhất cuồng. Xem ra lần này Quy Quy thăng cấp đã có thêm công năng trò chuyện qua video. Lâm Bắc Thần hơi do dự một chút, sau đó nhấn vào nút đồng ý. Chỉ trong nháy mắt sau đó, hắn vốn cho rằng chân long đệ nhất cuồng sẽ lộ ra chân dung của mình. Ai mà biết được hiện ra trước mắt Lâm Bắc Thần lại là một hình ảnh lạnh lẽo. Bên trong hình ảnh là một đại sảnh nhuộm toàn màu đỏ. Giữa đại sảnh là một trận chiến 3-1 đang được tiến hành. Ba võ giả, võ đạo huyền khí mặc giáp trụ vảy rồng đang chiến đấu với một con khuyển toàn thân được bao phủ bởi hỏa diễm lần viến. Giáp trụ trên người bọn họ đã bị xé rách, trong đó có hai người tứ chi không còn trọn vẹn, sắc mặt tức giận, vùng vẫy giãy chết phản kháng. Chính giữa đại sảnh là một đại ỷ khô lâu huyết sắc. Ngồi trên ghế là một thân ảnh cao lớn mặc giáp trụ bạch cốt. Cương mặt của hắn được bao trùm bởi một chiếc mặt nạ khổ lầu bạch cốt, lộ ra đồng tử màu đỏ không phải loài người. Một tay cầm một bình rượu khổ lầu bạch cốt. Những giọt máu tươi ám kim từ bên trên nhỏ xuống bình rượu bạch cốt khổ lầu. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần rời lên trên. Hắn nhìn thấy một mỹ thiếu nữ toàn thân đầy hình xăm rồng. Phần bụng dưới đã bị xé rách, chỉ còn lại nửa người trên. Một móc cầu sắc bén đâm xuyên qua bả vai của nàng, treo nàng lên lường trụ đại sảnh. Máu tươi ám kim từ phần bụng bị xé rách chảy theo cơ bắp rơi xuống đất từng giọt một. Thiếu nữ đó vẫn còn sống, đồng thời lực sinh mệnh vẫn còn tràn đầy. Gương mặt vốn mỹ lệ của nàng đã bị móc mất một nửa làn da, một con mắt cũng bị móc ra theo, con còn lại treo ở cổ mang theo sự thống khổ, nhưng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Đây chính là hình ảnh gì vậy? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Hắn nhìn qua điện thoại của chân long đệ nhất của tên kia là nam nhân, cũng không phải bất kỳ người nào trong hình ảnh trước mặt. Chẳng lẽ điện thoại của tiểu tử kia bị cướp? Không đúng, tiểu tử đó đâu có dùng điện thoại. Như vậy vấn đề là làm sao hắn gọi được QQ video? Liên tiếp các vấn đề xuất hiện trong đầu Lâm Bắc Thần. Cứu ta, mau cứu chúng ta. Trong video vang lên âm thanh, là âm thanh của một nam nhân. Lâm Bắc Thần giật mình, lập tức phản ứng lại. Bức tranh này dường như là hình ảnh của nạn nhân, là hình ảnh của chân long đệ nhất cuồng nhìn thấy. Hắn đang cầu cứu. Ở đâu? Lâm Bắc Thần thấp giọng nói. Ở Hồng Hà Cốc của Lưu Xã Quốc, chúng ta bị thần ma chân ngôn giả bắt đi. Bọn chúng đang đồ sát dân chúng vô tội. Âm thanh run rẩy, cách màn hình vẫn còn có thể nghe được tiếng răng va vào nhau lầm cập. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nói, được, ta đi tìm ngươi, Nói xong thì ánh mắt của hắn nhịn không được nhìn về phía thiếu nữ có hình xăm rồng, chỉ còn nửa thân hình treo trên xà nhà. Thường thế như vậy mà vẫn còn sống, gương mặt cũng không hề toát lên vẻ thống khổ. Thiếu nữ này không phải người bình thường. Đóng lại quy quy video, Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua Nhạc Hồng Khương vẫn đang mê mẩn nghiên cứu tượng thần vương, cũng không lên tiếng quấy rầy nàng, trực tiếp rời đi. Một lát sau, Tiểu Minh Cam vừa nhai đùi gà, Quang Thương cầm theo thuốc lá và rượu, một người một chuột cùng nhau đến hoang đảo. Là Lâm Bắc Thần gọi bọn họ đến. Tiểu Minh Cam lặng lẽ ngồi trên tảng đá, vừa gặm đùi gà vừa bảo vệ nữ nhân của đại ca. Quang Thương thì bắt tôm cua trên bờ cát, trời đến quên cả đất trời. Thanh đồng chiến xa nghiền ép thiên khung. Lâm Bắc Thần đích thân điều khiển thanh đồng chiến xa, dựa theo bản đồ bài đồ map tiến về Hồng Hà Cốc, Lưu Xà Quốc. Hắn đến một khu vực khô cằn, vạn dặm không có người ở. Lưu Xà Quốc là một đế quốc cấp thấp của Đông Đảo Trần Châu, chỉ cao hơn đế quốc Bắc Hải một bậc mà thôi. Bên trong quốc cảnh, phần đất lục địa đều là sa mạc. Còn dân trong nước được gọi là Sa Man nhân tộc. Hồng Hà Cốc nằm ở thủ đô Lưu Xà Quốc, là một con sông lòng chảo rộng lớn. Hồng Hà là con sông duy nhất ở vùng sa mạc này, xuyên qua thung lũng, xuyên qua thủ đô. Nghe nói cảnh sắc ở Hồng Hà Cốc khi mặt trời lặn rất đẹp, là một trong 10 đại thắng cảnh du lịch nhất định phải đi ở Đông Đảo Trân Châu. Nhưng khi Lâm Bắc Thần đến đây, sông lòng chảo đã biến thành địa ngục, đất cát vỡ vụn, lòng sông khô cạn. Phóng nhãn nhìn lại, tất cả động vật thực vật trong phạm vi mấy trăm dặm đều chết hết. Có cây khô héo, thi thể động vật cũng rất nhiều, thi thể chiến sĩ của Sa Man tộc nằm la liệt bên trên đại địa, ở vào trạng thái nửa hư thối, tàn ra mùi thối gai mũi. Phía xa xa, Lâm Bắc Thần đã cảm nhận được khí tức thần ma. Hắn thu liễm khí tức, thu hồi thanh đồng chiến xa, đặt xuống mảnh đất đã vỡ vụn không chịu nổi bên dưới. Dù sao là cũng đến cứu người, không thể qua mức trắng bước được. Nếu chẳng may khiến cho đám thần ma cảnh giác, làm thịt những người sống sót, bao gồm cả chân long đệ nhất cuồng rồi chạy trốn, khi đó chẳng phải khiến béo thành phụng sao? Lâm Bắc Thần đâm thẳng xuống đất, giống như con cá chui xuống nước. Sau đó khi hắn thi triển thần thông độn thổ chui vào trong lòng đất. Hiện tại Lâm Bắc Thần đã nắm giữ thần lực phong ý thổ cảnh, độn thổ càng cao minh hơn. Ngừng đầu một cái là có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ trên mặt đất. Xuyên qua tường thành vỡ vụn, nơi này không người phòng thủ, khắp thành đội đều có thể nhìn thấy thi thể. Từng ống khói như tháp cao sàn sát nhau, giống như cái miệng lớn của quái thú, phun ra khói màu đen trên bầu trời. Còn có một số sa man nhân tộc may mắn sống sót, bị đám đồng tộc đầu hàng thần ma quất roi, đang thu thập và vận chuyển các loại sắt thép bỏ vào trong cái lò luyện thép lớn kia. Một số luyện khí sư sa man nhân tộc, nửa người trần trụi, toàn thân đổ đầy mồ hôi, đang dùng luyện kim loại trong lò luyện thép. Dựa theo yêu cầu của thần ma mà chế tạo ra một số cự vật to lớn và kỳ quái. Đây là một thành thị đã bị chinh phục. Sau khi tiến vào phạm vi nhất định, Lâm Bắc Thần có thể thông qua bản đồ Baidu định vị được vị trí của chân long đệ nhất cuồng. Dựa theo hướng dẫn, hắn đi đến hoàng cung. Hoàng cung của Lưu Xa Quốc cũng đã sụp đổ, biến thành phế tích hơn phân nửa. Tuy nhiên đời này chiếm cứ không ít cường giả huyền đạo bạch cốt tộc, là đại tông Đông Đạo Trân Châu đầu hàng thần ma sớm nhất. Bọn họ được ban cho thần lực, trở thành quyến tộc, sở hữu sức mạnh cường đại và lực sinh mệnh vượt qua sinh linh bình thường. Bên trong thần giới, quyến tộc trên cơ bản đều là quý tộc. Ở Đông Đạo Trân Châu, quyến tộc và nô bộc ngang hàng. Khu vực bên ngoài hoàng cung đều có bố trí thần văn trận pháp, không chỉ bảo vệ mặt đất, ngay cả khu vực bên dưới cũng được phủ kín. Tuy nhiên điều này cũng không làm khó được Lâm Bắc Thần. Hắn tìm cơ hội tiện tay làm thịt một cường giả bạch cốt tộc, sau đó tốn mất 10 thần thạch, lợi dụng máy ảnh ma pháp biến ảo bản thân thành bộ dạng người kia, rất nhanh lẻn vào trong hoàng cung. Trật tự nội bộ hoàng cung vô cùng lỏng lẻo. Lâm Bắc Thần rất nhanh đến đại sảnh mà hắn đã nhìn thấy trong quy quy video. Đại sảnh đã được cải tạo sơ qua thành sân quyết đấu. Mấy trăm cường giả bạch cốt tộc vây quanh đại sảnh Lâm Bắc Thần đến cũng không ai chú ý. Hắn tách đám người bước vào. Bên trong, một trận quyết đấu đang tiếp tục. Một thiếu niên thân hình thon dài trắng nõn, trong tay cầm một thanh kiếm gãy, đang chiến đấu với một cường giả toàn thân bao trùm bạch cốt giáp trụ. Nói chính xác, hắn đang bị cường giả bạch cốt tộc thân cao hơn 3 mét chà đạp. Từng đạo đao quang lướt qua, thiếu niên không ngừng kêu thảm thiết, trên người lưu lại từng vết thương sâu đụng xương. Vết thủy văng ra, cường giả bạch cốt tộc lớn liếm vết máu trên thần đao giống như đang nhấm nháp mỹ vị. Hắn nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng như dao găm. Hương vị của máu trần long hoàng tộc có một hương vị thơm người bình thường không có. Dục hoàng tử, ta thích mùi máu tươi của ngươi, ta muốn chém ngươi đủ 3.700 đao mới cho người chết. Thân hình trắng nõn của thiếu niên toàn vết đao, giống như bị lăng trì qua, huyết thủy không ngừng chảy ra. Sắc mặt của hắn dữ tợn, toàn thân run rẩy giống như thú con đang sợ hãi, không cách nào che giấu sự phẫn nộ và tuyệt vọng của mình. Mặt đất của đấu trường hoàn toàn là máu, chỗ đất trống bên cạnh chất đống thi cốt. Có người mặc giáp trụ võ giả đế quốc Trần Long, cũng có xà man tộc phản kháng mà bị giết. Nam cho biến gì trên người mọc đầy hỏa diễm lần phiến, đang điên cuồng xé nát thi thể. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần liếc nhìn xung quanh một vòng. Cuối cùng ánh mắt của hắn tập trung vào thiếu niên trắng nõn Dục hoàng tử. Cái tên xui xẻo này chính là Trần Long đệ nhất cuồng. Xem ra, hắn đã đến kịp. Hắn trực tiếp bước vào sân quyết đấu, đến bên cạnh Dục hoàng tử, Trần Long đệ nhất cuồng. Dục hoàng tử khẽ giật mình, trong lòng dâng lên tia hy vọng cuối cùng. Người là ai? Còn không đợi được Lâm Bắc Thần trả lời, cường giả bạch cốt tộc cầm đào quát lớn. Cốt Ngột, người ra đây làm cái gì? Biến xuống! Lời còn chưa dứt, đầu của tên cường giả bạch cốt tộc bị nổ tung. Lâm Bắc Thần chậm rãi thu tay. Ta có bảo người chèn miệng vào không? Đại sảnh vốn đang ồn ào đột nhiên im lặng, yên lặng đến mức tiếng kìm trời cũng có thể nghe được. Thi thể cường giả bạch cốt tộc cầm đao không đầu té xuống đất. Lúc này những người khác mới kịp phản ứng. Cốt Ngột, người làm cái gì vậy? Không đúng, hắn không phải Cốt Ngột. Bảo vây lại, đừng để hắn chạy, mau bắt hắn. Năm cường giả bạch cốt tộc kịp phản ứng, giận tái mặt, ý thức được tên gia hỏa có dáng dấp giống Cốt Ngột như lúc này chỉ là một tên giả mạo. Tất cả đều rút đao kiếm ra, phóng ra khí tức dọa người khủng bố. À, một đám tạp ngư. Lâm Bắc Thần không để ý đến đám tạp ngư này, nhìn về phía giả nhà viết trên đại sảnh, chỉ vào người đang treo bên trên. Trần Long đệ nhất cuồng, nàng cũng là người của ngươi sao? Dẫn hắn đi, nhanh. Thiếu đứa có hình xăm rồng treo trên xà nhà lo lắng nói. Một nửa cơ thể còn lại rãnh rụa. Không đợi Chân Long đệ nhất cuồng trả lời, nàng đã nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, lớn tiếng thúc giục. Ngươi không cần để ý đến ta, nhanh cầm thần ba châm ngôn giả sẽ thức tỉnh đấy, giờ ngủ trưa của hắn sắp hết rồi, nhanh đi. Đúng đúng đúng, ta là Chân Long đệ nhất cuồng, lão đại, nhanh dẫn ta đi. Thân hình Dục hoàng tử run lên, nhớ lại chuyện gì đó rất khủng bố, vội thúc giục. Mau dẫn ta đi đi, nàng ấy không sống nổi đâu, không cần phải để ý đến nàng ấy. Người mau dẫn ta đi đi, tên thần ma kia sắp tỉnh dậy rồi. Lâm Bắc Thần cau mày, đứa cháu trai này đúng là một kẻ hèn. Lúc này cường giả bạch cốt tộc chung quanh đã không kiềm nén được, vội vàng ra tay. Đào kiếm lấp lánh hàn quang, khí tức thần lực quyến tộc phun trào. Đối với rất nhiều cường giả võ đạo huyền khí đồng đạo Trần Châu mà nói, đây là một đối thủ điên cuồng và đáng sợ. Đây hoàn toàn là một đám kiến hồi không đáng nhắc đến. Tâm niệm của hắn vừa động, khí tức nở rộ. Cường giả bạch cốt tộc xông đến bị khí tức kinh khủng va chạm, giống như ruồi muỗi đâm vào tấm thép, trong nháy mắt nổ tung, thịt nát xương tan. Đám cường giả bạch cốt tộc còn lại nhìn thấy, ý thức được không ổn, muốn lui lại thì đã không còn kịp. Một luồng uy áp kinh khủng khiến linh hồn bọn họ ngạt thở cuốn tới. Dưới sự sợ hãi mãnh liệt, lúc này đám ác ma đã tàn sát không ít cường giả đế quốc Trần Long và Sa Man nhân tộc. Chỉ cảm thấy đầu gối mềm nhũn, không tự chủ được quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, đầu rạp xuống đất. Mạnh, mạnh thật. Trần Long đệ nhất cuồng Dục hoàng tử, nghẹn họng nhìn trần trối nhìn Lâm Bắc Thần. trong giọng nói mang theo sự run rẩy. Cũng bởi uy áp kinh khủng này nhằm vào cường giả Bạch Cốt tộc, nếu nhằm vào hắn, đoán chừng lúc này hắn đã không còn. Lâm Bắc Thần ngẩng đầu nhìn xa nhà, còng ngón tay búng ra, mấy đạo kiếm khí kích xạ, mọc cầm bầu trắng bị đâm thành bột mịn. Thêm được có hình xăm rồng treo trên đó rớt xuống. Một luồng sức mạnh nhu hòa chậm rãi nâng nàng đến bên cạnh Lâm Bắc Thần. Người có thể còn sống sao? Hắn hỏi. Ngu xuẩn, ai cần người quan tâm ta? Ta đã nói rồi, người mau mang hoàng tử điện hạ đi mau. Thêm được nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, ánh mắt không cảm kích, ngược lại còn kinh sợ trách cứ. Nàng cố gắng khôi phục thực lực của mình. Một nửa cơ thể lơ lửng giữa không trung lấp lóe ánh sáng màu vàng nhạt. Từng hình xăm màu vàng dưới lớp da thịt trắng nõn di chuyển giống như sơ đồ mạch điện của người máy trong tương lai. Từ phần bụng trở xuống hiện ra những mạch máu màu đỏ và xanh, phát họa ra hình dáng cơ thể. Nhanh mắt sau đó huyết nhục diễn sinh, chỉ gãy được tái tạo. Một cơ thể hoàn mỹ một lần nữa được tạo ra, bao phủ bên trong vầng sáng hình xăm màu vàng lấp lóe. Khí tức rất kỳ quái, không phải lực huyền khí, cũng không phải thần lực. Trong lòng của Lâm Bắc Thần dâng lên một sự hiếu kỳ. Nháy mắt sau đó, cự nhân Bạch Cốt ngồi trên Bạch Cốt vương tọa, tay cầm bình rượu Bạch Cốt ngủ say, đột nhiên tản ra khí tức hủy diệt, chậm rãi mở mắt. Năm cường giả Bạch Cốt tộc đều vui mừng. Quá tốt rồi, phụ thân đã thức tỉnh rồi. Sắc mặt của thiếu nữ có hình xăm rồng đột nhiên thay đổi, nháy mắt lóe lên sự kinh hoàng. Nàng đưa tay đẩy Lâm Bắc Thần, vội vàng thúc giục. Thôi rồi, không còn kịp nữa rồi. Trầm Côn giả đã thức tỉnh rồi. Người bảo dẫn hoàng tử điện hạ rời đi để tận đoạn hậu. Đi ư? Trầm Côn giả bỗng nhiên đứng lên, thần lực kinh khủng có mà hình dung bài sơn đảo hải, quét sạch tứ phương, giống như là thần minh diệt thế giáng xuống. Nếu đã đến đây, vậy thì ở lại làm vật trong bộ sưu tập của ta đi, chạy đi đâu? Lời còn chưa dứt, thần ma Trầm Côn giả uy áp vạn trượng trực tiếp nổ tung. Cơ thể thần ma khổng lồ hóa thành một đống thịt nát văng tung tóe. Ta đã nói rồi, đừng có mà xen vào. Lâm Bắc Thần chậm rãi thu hồi nắm đấm. Hắn nhìn theo nữ có hình xăm rồng. Này, vừa nãy người nói cái gì? Thiếu nữ có hình xăm rồng há to miệng, nhất thời mất đi năng lực ngôn ngữ. Trong nháy mắt, chết đến không thể chết hơn. Không khí nơi đây đột nhiên yên tĩnh lại. Gương mặt của đám cường giả Bạch Cốt tộc vừa mới hiện lên sự vui mừng, trong nháy mắt ngừng kết, ánh mắt trở nên ngốc trệ. Bọn họ không thể tin vào thứ mà mình vừa nhìn thấy. Phụ thần không gì làm không được, còn chưa đánh chiêu nào, để bị một quyền đánh cho nổ tung. Thiếu nữ có hình xăm rồng hơi lấy lại tinh thần. Nàng chậm rãi quay đầu lại, nhìn Lâm Bắc Thần một chút, rồi đã nhìn đống thịt nát trên Bạch Cốt vương tọa. Rồi quay đầu nhìn Lâm Bắc Thần, ánh mắt vẫn tràn ngập vẻ khó tin. Lão đại, người đã giết chết Trầm Ngôn giả, người lợi hại như vậy sao? Hắn kích động nói to. Lâm Bắc Thần khinh bỉ nhìn thoáng qua. Tiểu tử này không tử tế chút nào, không thể kết giao. Nhưng chân long đệ nhất cuồng dục hoàng tử vẫn không ý thức được, vẫn vui vẻ. Đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì đó. Lão đại, Trầm Ngôn giả đã chết thật rồi sao? Hắn là thần ma, không phải nói thần ma giết không chết sao? Hắn có thể phục sinh hay là không? Lời còn chưa dứt, tiếng tí tách như nước suối róc rách chảy xuôi vang lên. Chỉ thấy máu và cốt nhục bắn tung tóe xung quanh Bạch Cốt vương tọa, giống như thời gian đảo ngược tập trung lại, một lần nữa cấu trúc ra hình người. Thần ma Trầm Ngôn giả đã sống lại. Sức mạnh của hắn nhanh chóng khôi phục, một lần nữa bộc phát sức mạnh cường hoành vô song, uy áp như gió lốc quét sạch. Phụ thần sống lại rồi. Ta biết mà, phụ thần là vô địch. Vừa rồi phụ thần chỉ bị đánh lén mà thôi. Phụ thần vĩ đại, xin hãy hạ xuống lôi đình chi nộ của ngài, chôn vùi đám nhân tộc kia đi. Năm cường giả Bạch Cốt tộc đang lầm lớp lo sợ, như là tìm được điểm tựa. Sự kiêu ngạo một lần nữa trở lại. Thần ma giết không chết, không ai chiến thắng được. Vừa rồi nhất định là do phụ thần chủ quan bị đánh lén mà thôi. Nhưng nháy mắt sau đó, chuyện không ai nghĩ đến đã phát sinh. Châm ngôn giả sau khi phục sinh một câu cũng không nói, nhìn cũng không dám nhìn Lâm Bắc Thần, lập tức xoay người bỏ chạy. Vách tường hoàng cung bị đụng nát, tạo thành những cái lỗ lớn, như chó nhà có tăng liều mạng chạy trốn, chỉ hận cha mẹ sinh ra có hai chân. Rất nhanh Châm ngôn giả đã biến mất ở chân trời. Cảnh tượng này khiến cho đám cường giả Bạch Cốt tộc còn đang sủa loạn không khỏi trợn tròn mắt. Cả người mới vừa nói cái gì sống lại? Lâm Bắc Thần nhìn về phía các cường giả của Bạch Cốt tộc. Cả đám người ngay lập tức đồng loạt cúi đầu xuống quỳ trên mặt đất. Một đám phế vật. Lâm Bắc Thần cười lạnh, kiếm khí bắn ra. Trong tiếng xe gió hưu hưu, kiếm quang lượn vòng, chợt nghe như tiếng nước vỡ tung khỏi bình bạc. Vừa hiện tức ẩn, nhảy mặt sau đó thân hình của hắn hóa thành một vệt sáng, đuổi theo phía phương hướng mà thần ma Châm ngôn giả đã biến mất. Trong đại sảnh của hoàng cung hoàn toàn yên tĩnh. Chân Long đệ nhất kiếm dục hoàng tử còn chưa tỉnh hồn, vũ thực tới gần bên cạnh thiếu nữ thần Long Văn, lại nói: Sao hắn lại đi rồi? Thiếu nữ nhân Long Văn lại nói: Điện hạ, không cần phải sợ, bọn hắn đều đã chết rồi. Lời còn chưa dứt, từng đạo huyết quang từ giữa mi tâm của cường giả Bạch Cốt tộc đang quỳ dưới đất bắn tung tóe, liệt diễm màu đỏ thẫm thiêu đốt. Đại sảnh hoàng cung trong nháy mắt biến thành một nhà tang lễ, trò cốt bay đầy nhà. Tất cả cường giả Bạch Cốt tộc bị thần hỏa của thức thần hỏa cảnh thiêu đốt thành tro bụi. Ô hô, không ngờ rằng lão đại lại lợi hại như vậy. Trần Long đệ nhất kiếm dục hoàng tử thở ra thật dài một hơi. Hắn có chút hổ thẹn, nhìn theo nữ thần Long Văn lại nói: Tiểu na, thật xin lỗi, vừa rồi ta thật sự đã quá sợ hãi, cho nên ta... Hắn cũng biết bản thân vào thời khắc thẹn chốt, không để ý đến sinh tử của thiếu nữ. Cách làm không đúng là bảo Lâm Bắc Thần đưa mình rời đi, vẻ mặt tràn đầy hổ thẹn. Thiếu nữ thần Long Văn thản nhiên nói: Đã ta bảo điện hạ rời đi, điện hạ không cần phải như vậy. Chân Long đệ nhất kiếm dục hoàng tử lắc đầu nói: Nhưng mà ta... Ây da, ta thật là một tên hèn nhát mà. Thiếu nữ thần Long Văn nhìn thiếu niên trước mắt mỉm cười nói: Điện hạ không cần phải tự trách, ngài là hậu duệ duy nhất của đế quốc Trần Long, nhất định phải bảo vệ tấm thân hữu dụng này, giữ đại huyết mạch Trần Long mới có thể có cơ hội khôi phục đế quốc. Từ khi điện hạ ấp ra ta năm đó ban cho ta sinh bệnh, thì ta chính là công cụ bên cạnh điện hạ, hữu dụng thì dùng, vô dụng thì có thể vứt bỏ, điện hạ làm gì ta cũng được. Trần Long đệ nhất kiếm với vẻ mặt tràn đầy cay đắng nói: Ta cho rằng ta rất lợi hại, ta cho rằng kiếm thuật của ta là vô địch thế gian, ta cho rằng thì ra ta là phế vật, còn là phế vật hèn nhát. Điện hạ không cần tự coi thường mình như vậy. Thiên đứa thần Long Văn lại an ủi: Điện hạ sống lâu ở chốn thâm cung, bị những tên tiểu nhân a dua nịnh hót bên cạnh kia che bù đôi mắt, không phải đội của điện hạ. Điện hạ chưa từng trải qua chiến đấu, chưa từng lên chiến trường, chưa thực sự chém giết của người ta, có thể có biểu hiện như vậy đã là cực kỳ đáng quý. Tin rằng trải qua kiếp nạn lần này, điện hạ nhất định sẽ trở thành loại người mà mình muốn trở thành kia. Thật sao? Trong mắt của Trần Long đệ nhất kiếm giấy lên quang mang. Thiên nữ thần Long Văn cố gắng gật đầu. Điện hạ bản tính thiện lương, trong cơ thể của người ẩn giấu phẩm chất cao quý của hoàng tộc đế quốc Trần Long, sau khi trải qua sóng gió nhất định có thể tỏa sáng chói mắt. Tiểu Na sẽ giúp ngươi. Tiểu Na, cảm ơn ngươi. Trần Long đệ nhất kiếm vẻ mặt tràn đầy hổ thẹn. Khi nỗi sợ hãi đã tiêu tán, một lần nữa trở nên lý trí lại, hắn cũng cảm thấy hối hận vì lời nói trước đó của mình. Nhưng mà khi bản thân thực sự rơi vào sợ hãi, căn bản không có cách nào khống chế được bản thân. Người vừa rồi kia điện hạ làm sao mà kết giao được? Thiếu nữ thần Long Văn đổi chủ đề nói: Thực lực của người này mạnh mẽ, quả thực là không thể nào tưởng tượng nổi, có thể dọa đến loại thần ma Trần Vôn Giả này quá ư là sợ hãi. Chỉ e đã lai lịch không đơn giản, nhất định cũng là giới thần ma. Trần Long đệ nhất kiếm lắc lắc đầu nói: Ta cũng không biết hắn là ai, nhưng mà... Nói xong, hắn thi triển bí pháp, từ trong cơ thể triệu hồi ra một cái gương nhỏ tạo hình đôi rồng cuộn ngậm châu lớn trừng lòng bàn tay, lại nói: Chính là cái gương nhỏ thần bí này, ta thông qua nó vô tình liên lạc được với lão đại. Nó giống như một cái máy truyền tin, Thiệp Đức Thần Long Văn Long Na lại biết sự tồn tại của mặt gương thần bí này. Nghe đồn vật này là năm đó Kỳ Dục hoàng tử sinh ra đời, hai tay nắm chặt ôm ở giữa bụng, từ trong bụng mẹ mang ra một cái khó tìm. Sau này còn được xem như mệnh khí cộng sinh của Dục hoàng tử, được hắn mang theo bên người. Lúc trước Long Na có thể ấp nở ra từ trong bốn quả trứng rồng ngàn năm kia, theo lời của Dục hoàng tử, cũng có nguyên nhân của tấm gương thần bí này. Cho đến tận bây giờ, vẫn chưa có người nào biết mặt gương đôi rồng cuộn ngậm trầu kia có lai lịch như thế nào. Long Na không ngờ rằng cái gương nhỏ này lại còn có thể triệu hồi cứu viện mạnh mẽ. Người kia thực lực khủng bố, nếu như hắn nguyện ý dốc sức cho điện hạ ngài, phục quốc có hy vọng. Trong lòng của Long Na có chút ý nghĩ, lại nói, đáng tiếc, vốn dĩ thế lực liên minh là trợ lực không tồi. Đáng tiếc chúng ta còn chưa kịp âm thầm tiếp xúc với bọn hắn đã bị thần vương quân tiêu diệt. Ngày đó thần vương tượng xuất hiện, quét ngang một phương, hùng uy vô song. Long Na ngay lập tức liền hóa thân thành hỏa diễm long, mang theo Dục hoàng tử chạy trốn. Cho nên cũng không biết sau đó trong chiến trường đã xảy ra chuyện gì, vô thức cho rằng quân liên minh chắc chắn thua. Mặt đất trung chuyển ầm ầm giống như địa chấn. Hoàng cung vốn dĩ đã bị phá hoại nghiêm trọng, vách tường lay động kịch liệt, có dấu hiệu sụp xuống. Đi, đi ra xem thử nào. Thiệp Đức Thần Long Văn Long Na kéo theo Dục hoàng tử phóng lên trời, đi tới bên ngoài không trung trên hoàng cung, đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy từng tòa ống khói to lớn, vốn dĩ đứng sừng sững ở trong đô thành của Lưu Gia Quốc. Ngày chính vào lúc sắp sụp xuống, từng khối vật kim khí hình dáng lớn nhỏ không đều, lóe lên ánh sáng kỳ dị quỷ quyệt, tự động bay lên. Một cái đầu lâu kim loại to lớn tụ tập lại trên bầu trời, không ngừng tổ hợp, va chạm phát ra tiếng nổ ầm vang. Không hay rồi, là thần vương tượng. Trên mặt của Long Na ngay lập tức lộ ra vẻ chấn kinh. Sự đáng sợ của thần vương tượng nàng đã từng chứng kiến qua không chỉ một lần. Hoàng thành của đế quốc Chân Long cùng thiên tôn đoàn cung phụng tinh nhuệ nhất chính là sự hủy diệt dưới thần vương tượng. Cuộc chiến đấu kia có thể nói là đơn phương nghiền ép. Long Na đã tận mắt nhìn thấy, nhưng lần này Thượng Vân quân cũng là cùng quân liên minh Tân Giang hội chiến. Trên chiến trường cũng xuất hiện thần vương tượng hủy thiên diệt địa. Loại quái vật này căn bản chính là quái vật không cách nào chiến thắng. Long Na biết rõ sự khủng bố của loại sát khí thần vương tượng này, nhất định phải ngăn cản thần vương tượng hợp thành. Ánh mắt của Long Na quét qua, liền thấy trên bầu trời ngoài ngàn mét, Lâm Bắc Thần bắt chéo chân ngồi trên cổ xe ngựa đồng tàu, cực kỳ hoa lệ. Lâm Đại Thiếu không những bắt chéo chân, thậm chí còn tay cầm một cái ly đế cao, lạc lạc rượu đỏ giống như màu hổ phách màu đỏ tươi ở bên trong. Như thể là khách du lịch, tùy ý nhấp một ngụm, biểu cảm thư giãn thích ý. Nhìn từng bộ phận kim loại to lớn không ngừng tự động nối liền với vẻ mặt chờ mong. Mà tên người này cả lớp vất vơ khinh thường như thế. Lòng nào vừa lo lắng vừa tức giận. Ngay tại chỗ lớn tiếng truyền âm cảnh báo nói. Mong ngăn cản hắn, nếu không thần phương tượng một khi tổ hợp thành công sẽ mang đến sự hủy diệt. Ha ha ha, ngăn cản ư, không kịp rồi. Trong không trung, ở một phương hướng khác, truyền đến tiếng cuồng tiếu phách lối, can rỡ của Trầm Côn Giả. Các người thật sự cho rằng ta sợ rồi sao? Ta rời khỏi hoàng cung chỉ là bởi vì thời gian đã đến rồi, muốn dựa theo ý chí của thần vương miện hạ để thức tỉnh bức cử tượng thần vương này. Quá trình này không thể làm trái. Thần vương tượng sắp hợp thể thành công, thần vương chi được ghé bước đến nơi đây. Những thứ bỏ sát hèn mọn các ngươi đều chết chắc. Thần ma này hình như là lại đi rồi. Nháy mắt sau đó, âm thanh kim loại cộng hưởng lạnh lùng ngang ngược vô tình quen thuộc kia đã xuất hiện trên hư không trong phạm vi mấy trăm dặm quanh Hồng Hà Cốc. Thần phương tượng cao đến ngàn mét cuối cùng đã triệt để hoàn tất thành lập. Thân thể khổng lồ của hắn dẫm đạp ở trên mặt đất, lớp vỏ trái đất trong nháy mắt vỡ vụn, tường thành sụp đổ. Toi rồi, không còn kịp nữa rồi. Long Nam mặt tràn đầy vẻ tro tàn, giống như đã tiên đoán được hình ảnh tử vong tiếp theo đây. Còn tương phản với hắn chính là Lâm Bắc Thần. Trên chiến xa đồng tàu ở nơi xa lại là vẻ mặt tràn đầy yêu thích và hưng phấn. bảo bối tốt, lấy về cho Tiểu Hương Hương ngâm cứu. Thích nàng liền tặng nguyên bộ hoàng cường chân đề cho nàng lấp đầy cho kiến thức của mình. Giết, giết hắn! Thần ma châm ngôn giả chỉ vào Lâm Bắc Thần, lớn tiếng nói: xin thần vương hạ xuống lực lượng giết chết tên tội đồ này. Thân thể cao lớn của thần vương tượng chậm rãi đi về phía Lâm Bắc Thần, trong con ngươi giống như huyết trì phun ra hai cột sáng màu đỏ tươi, dường như thần kiếm vạch phá bầu trời, mang theo sát khí vô song bao trùm giết về phía Lâm Bắc Thần. Mau tránh ra! Tiểu đôi chân lòng Long Na lại thấy thế, ngăn căng thẳng hét lớn: loại lực lượng kia không phải là thứ mà người có thể ngăn cản. Nhưng lời kế tiếp im bặt rồi dừng lại, bởi vì trong mắt của Lâm Bắc Thần cũng phun ra hai đạo hỏa diễm nghênh kích mà lên. Đối với sự điều khiển của thức thần hỏa cảnh chỉ lực, Lâm Bắc Thần đã sớm đạt đến mức dày công tổ tuyển. Ánh mắt phun được kiểu này thật ra chỉ là một loại tiểu kỹ xảo lợi dụng thần hỏa mà thôi. Quang trụ đối quang trụ, năng lượng ở trong hư không bộc phát ra. Quang trụ từ trong đôi mắt của thần phương tượng phun ra, trong nháy mắt trực tiếp bị đánh tan. Thân thể khổng lồ của hắn bị hỏa quang trong mắt của Lâm Bắc Thần phun ra, trực tiếp đánh cho lảo đảo lùi lại phía sau. Lòng đạt che kín cái miệng nhỏ của mình, vẻ mặt tràn đầy khó tin. Thần phương tượng, loại quái vật này, vậy mà lại không phải là đối thủ của người này. Hắn rốt cuộc là ai? Thần ma châm ngôn giả đứng sừng sững trong không trung cũng giật nảy cả mình. Nháy mắt sau đó, lôi vân cuồn cuộn, điện quang đầy trời. Tung lũng hồng hà mà liệt dương đương đầu ban đầu, đột nhiên lâm vào trong bóng tối vô biên vô tận. Toàn bộ bầu trời ngay cả mặt trời cũng bị thường vân như cự lãng đột nhiên cuốn tới bao trùm. Từng đạo điện quang màu bạc tựa như ngân xạ cuồng vũ, phát ra tiếng sấm sét chấn nhiếp tâm hồn. Điều đáng sợ hơn so với dị tượng này là uy áp phát tán ra trên người của Lâm Bắc Thần. Kia là uy áp của thần vị. Lòng của thần ma châm ngôn giả đang run rẩy kịch liệt. Hắn trước còn cho rằng người thần bí này chỉ là người có nhục thần mạnh mẽ, chiến lược kinh người, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là thần ma cấp trung vị thần. Nhưng không ngờ rằng uy áp phát ra trên người của đối phương lúc này vượt xa trung vị thần, càng vượt xa cao vị thần, mà là cấp chủ thần. Người rốt cuộc là ai? Thần ma châm ngôn giả phát ra tiếng gào thét không cam lòng. Hắn đã biết mình chắc chắn phải chết, bởi vì đối mặt với đối thủ cấp bậc kiểu này, căn bản không trốn thoát được. Lôi vân cuồn cuộn, vô số đạo thiểm điện chặt chém trên thân thể của thần phương tượng. Một màn xảy ra trên chiến trường Tân Sang lại một lần nữa diễn ra ở nơi đây. Lâm Bắc Thần đã luyện hóa một thần phương tượng, lần này có thể nói là xe nhẹ đường quen, dùng thời gian càng ít hơn. Sau thời gian uống xong một chén trà, thân thể khổng lồ của thần vương tượng âm vang sụp đổ, năng lên lên ở trên mặt đất. Hắn đã triệt để bị luyện hóa. Một màn này khiến thần ba châm ngôn giả triệt để tuyệt vọng. Thần vương miền hạ sẽ báo thù cho ta. Hắn nhìn về phía Lâm Bắc Thần, trong mắt điên cuồng thiêu đốt lên vẻ thù hận, giống thiều thần lao đầu vào lửa sống tới. Lâm Bắc Thần búng tay, bắn ra một đạo kiếm khí, ánh bạc lóe lên. Thần ba châm ngôn giả giống như gà bay bị bắn trúng, lao đảo rơi xuống dưới 100 mét, sau đó hóa thành một ánh lửa. Lần này bị thần hỏa của thức thần hỏa cảnh đốt cháy, hình thần đều diệt, cũng không còn cách nào sống lại được nữa. Trong điện thoại di động app bắt giữ Tiểu Kỳ Diệu, ngay lập tức liền kiểm tra được thần vị của châm ngôn giả sau khi chết lưu lại, bắt giữ ngay tại chỗ. Lâm Bắc Thần vung tay lên, cũng trực tiếp đem thần phương tượng truyền đến lưu giữ trong lưu trữ đám mây của Tấn Lôi. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Trần Long để nhất kiếm cùng thiếu nữ làm vật. Hai người lúc này, ánh mắt nhìn Lâm Bắc Thần tràn đầy vẻ kính sợ. Đã tạ ơn giúp đỡ của đại nhân. Thiếu nữ làm vằn giọng điệu cung kính hơn rất nhiều nói: xin hỏi đại danh quý tính của đại nhân, chúng ta sẽ ghi nhớ ân này. Lâm Bắc Thần gỡ bỏ ngụy trang của máy ảnh ma pháp trên người, hiện ra khuôn mặt thật của Mỹ Nam Tử. Đệ nhất Mỹ Nam Tử đồng đạo Trần Châu Lâm Bắc Thần chính là ta. Cổ đường, người chắc hẳn đã nghe nói qua tên của ta. Lâm Bắc Thần. Thiếu nữ thần lòng vằn giật nảy cả mình, chợt nhìn kỹ vai Lân, dường như ý thức được cái gì đó, nói: "Không sai, ngươi là Lâm Bắc Thần, nhất định là Lâm Bắc Thần. Ngoài trừ Lâm Bắc Thần ra, ngươi không thể nào là người khác." "Ồ, lời này là có ý gì?" Lâm Bắc Thần hỏi ngược lại. Thiên nữ thần Long Văn Long Na lại nói: "Ngoại trừ Lâm Bắc Thần, trên đời này có mấy nam tử có thể có tướng mạo anh tuấn như thế?" Lâm Bắc Thần liền sững sờ, trên lòng hưng vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Xem ra mỹ mạo của ta quả nhiên đã truyền khắp đồng đạo Trần Châu, được người ta truyền tụng. Hắn chống nạnh, vui mừng phá lên cười: "Không ngờ rằng nhà đầu người tuổi con trẻ lại có kiến thức bất phàm như vậy. Không tệ, trí tuệ của người có thể so sánh với vẻ đẹp của ta." Long Văn không nói gì, trong lòng lại âm thầm suy nghĩ. Xem ra lời đồn không sai, Lâm Bắc Thần, một trong những lãnh tụ thời chiến cấp cao của liên minh, quả thật là tên ăn chơi trác táng, có não tật. "Lão đại, người thật sự là thiên thần hạ phàm." Chân Long đệ nhất kiếm cũng hưng phấn tới vuốt mông ngựa. Lâm Bắc Thần liếc mắt nhìn hắn một cái, không nói gì. Chân Long đệ nhất kiếm lại không phát giác được sự biến hóa trong thái độ của Lâm Bắc Thần, vẫn nói: "Lão đại, lần này ta tạ ngươi, không ngờ rằng ngươi có thể chạy tới nhanh như vậy. Ngươi là ân nhân của ta, là ân nhân của Tiểu Na, cũng là ân nhân của đế quốc Trần Long ta. Ta nhất định phải cảm tạ ngươi đàng hoàng." Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát, lại nói: "Được rồi, không cần nói nhảm nữa, theo ta đi triệu huy đại thành đi. Đưa Phật đưa đến Tây Thiên, cứu người cứu đến cùng. Đã xuất thủ, mang tên này về ném đến triệu huy đại thành, cũng coi như là tìm hiểu một trận. Lăng Trí chắc hẳn có thể từ trong miệng của tên này nghiền ép ra một số vật có giá trị." Đương nhiên còn có một nguyên nhân, Lâm Bắc Thần rất khâm phục thiếu nữ thần Long Văn này. Hắn mơ hồ cảm thấy lực lượng mà thiếu nữ thần Long Văn này nắm giữ rất là kỳ lạ đấy. Có lẽ trên thần ẩn chứa bí mật lớn nào đó, có lẽ có thể khai quật một phen. Thế là ba người bước lên xe ngựa đồng thau, quay đầu xe trở về. Đô thành của Lưu Sa Quốc ở phía dưới đã triệt để hóa thành một mảnh phế tích tử vong. Trước đó khi Lâm Bắc Thần đuổi ra ngoài, nhân tộc của Sa Mạn Quốc còn lại không nhiều trong đô thành này đã bị trận pháp của tổ hợp thần vương tượng kích phát nghiền ép mà chết hết. Bọn hắn sớm đã bị gieo trồng hạt giống trận pháp trong cơ thể, cứu cũng không có cách nào cứu được. Bánh xe nghiền ép bầu trời, xe ngựa đồng thao nhanh như điện chớp, trong nháy mắt đã là mấy ngàn cây số, tốc độ cực nhanh. Vội vàng xe ngựa yêu quý của ta mãi mãi cũng sẽ không kẹt xe. Lâm Bắc Thần khẽ hát, tâm tình rất vui. Trần Long đệ nhất kiếm vẫn luôn cầm mặt nóng dán mông lạnh cho Lâm Bắc Thần, líu ríu nói không ngừng: "Lão đại, người quá lợi hại. Lão đại, người là thần tượng của ta. Ở trước mặt người ta vĩnh viễn đều là tiểu đệ. Lão đại, ta nghe nói trước kia ngươi là hoàn khố, còn có não tật, ngươi làm sao lại trở nên lợi hại như vậy? Lão đại, ngươi có thể dạy ta một chút bản lãnh không? Ta là phế vật, trước kia đều cho rằng mình không tầm thường, cho rằng trên đời này anh hùng cũng chỉ có một mình ta, nhất là xem thường loại người hoan khố như ngươi. Ây chà, cái ta muốn nói chính là loại dáng vẻ trước kia của ngươi. Kết quả đến bây giờ, ta phát hiện ta không những không phải anh hùng, còn là cái đồ hèn nhát. Lão đại, ta không muốn làm người hèn nhát, người có thể dạy ta một chút hay không?" Trần Long đệ nhất kiếm mặt mày dày dạn, một mực tiếp cận. Lâm Bắc Thần liếc nhìn hắn một cái, không ngờ rằng tiểu tử này mặc dù hèn nhát không trượng nghĩa, nhưng đã rất tự mình hiểu lấy mình, cũng không tính là không có thuốc chữa. Hắn giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm, lại nói: "Người thật sự là hoàng tử của đế quốc Trần Long à? Người còn nhớ những gì đã nói trên quỳ quỳ trước đó hay không? Phải sắp xếp cho ta một dây chuyền phục vụ." Thì ra vừa rồi thái độ của lão đại thờ ơ là bởi vì chuyện này. Dục hoàng tử đột nhiên tỉnh ngộ: "Lão đại, thì ra là người muốn cái này. Chỉ là long nữ của đế quốc Trần Long bây giờ tử thương hầu như gần hết, nhất thời cũng không tìm thấy. Để ta ngẫm lại xem, nếu như người thật sự muốn vậy thì..." Hắn quay đầu nhìn sang thiếu nữ thần Long Văn Lòng Nạ ở bên cạnh, chỉ vào thiếu nữ nói: "Nàng ta có được không? Mặc dù tính khí hơi hùng hãn một chút, nhưng tử sắc thì cũng không tồi." Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua Long Na, biểu cảm của người sau bình tĩnh, tâm trạng dường như không có chút gợn sóng nào, không có kinh ngạc, không có phẫn nộ. Dường như chỉ cần Lâm Bắc Thần gật đầu, nàng liền có thể lập tức dựa theo ý tứ của Dục Hoàng tử mà làm. Có lẽ khi ta không có làm nhân sự, thì những tên cháu trai nhà người thật là chó đấy. Lâm Bắc Thần cho một bàn tay, đập vào gáy của Dục Hoàng tử nói. Nàng ta vừa mới bất chấp tất cả mọi thứ để cứu ngươi, ngươi trở tay để đưa nàng ta cho nam nhân khác làm đồ chơi à? Dục Hoàng tử giật mình, vô thức nói. À, lão đại, ta làm như vậy không đúng sao? Nàng chính là sủng vật mà ta nuôi, nên dốc sức cho ta, nhận sự sắp xếp của ta, hoặc là đánh giết. Hắn hỏi một cách rất đương nhiên, với dáng vẻ vô tội. Lâm Bắc Thần đưa tay lại cho một bạt tai, bang một tiếng, quạt vào gáy của Dục Hoàng tử. Quạt hắn lảo đảo một cái, lúc này mới mắng. Nàng là con người, người sống sờ sờ có máu có thịt, không phải sủng vật mà người tiện tay liền có thể chuyển đổi đùa giỡn và sỉ nhục. Xin người đừng vô lễ với hoàng tử điện hạ. Long Na ngăn cản trước mặt Dục Hoàng tử, vẻ mặt nghiêm túc nói với Lâm Bắc Thần. Nếu như không phải vì đánh không lại Lâm Bắc Thần, lúc này nàng đã động thủ rồi. Hỗn xược! Dục Hoàng tử trực tiếp đẩy mỹ thiếu nữ Long Na ra, lại hét lên. Nơi này đâu có chỗ cho ngươi nói chuyện, cút ra ngoài. Long Na lập tức cúi đầu lùi ra một bên. Lão đại, ngươi đừng có tức giận, nàng chẳng qua chỉ là một con dã thú, căn bản không hiểu chuyện đâu. Dục Hoàng tử vội vàng cười làm lành giải thích với Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần lại đưa tay lại trong một bàn tay, sau đó giống như khiêu khích liếc nhìn thiếu nữ làm phản kia, nhà trắng cười một tiếng. Trong ánh mắt bất lực của người sau, hắn mới hừ lạnh nói, ta coi như đã nhìn ra rồi, hai người các ngươi đầu óc đều không được bình thường, một người không làm người, một người khác cũng không nguyện ý làm người. Chủ dù đánh hoàng cái, một người muốn đánh, một người nguyện bị đánh. Dục Hoàng tử vội vàng giải thích nói, ở đế quốc Trần Long của chúng ta chính là như vậy, nàng là do ta ấp ra, chính là sủng vật của ta. Lão đại, Long Na nàng không phải nhân tộc mà là một con rồng, người chưa thấy qua dáng vẻ của nàng sau khi biến thân đâu, trông rất khủng bố. Lâm Bắc Thần lại một cái tát, bang một tiếng. Tự ta nhìn thấy là một người sống sờ sờ. Đế quốc Trần Long các người không có người sống là người như vậy, đáng bị diệt. Dục Hoàng tử đã ở trong khoảng thời gian thích ứng với phương thức chào hỏi của Lâm Bắc Thần, sờ lên sau gáy, cười làm lành nói. Này lão đại, ngươi là không biết đấy thôi, đây là truyền thống của đế quốc Trần Long. Nhưng mà lão đại ngươi nói đúng, ta nguyện ý thay đổi. Sau này lão đại ngươi nói cái gì thì ta sẽ làm cái đó. Lâm Bắc Thần theo thói quen giơ tay lại làm một bạt tay. Hắn coi như đã nhìn ra Trần Long đệ nhất kiếm này cũng không phải thật sự là lòng lang dạ sói. Tên này thật ra chỉ là một tiểu bạch kiểm bị hoàng thất triều hư, mười ngón tay không dính nước mùa xuân, không biết khó khăn của nhân gian, cũng không có người bên cạnh là người. Hắn không có đủ nhân sinh quan về thế giới mộc mạc của người bình thường, hoàn toàn là trưởng thành sai lệch rồi, cho nên mới không cảm nhận được lời nói và hành động của mình có vấn đề gì. Hơn nữa bởi vì thời gian dài thoát ly khỏi quần chúng, sự thất bại của giáo dục gia đình dẫn đến việc hắn cuồng vọng tự đại, tự cho mình siêu phàm, đợi đến sau khi bị hiện thực vô tình đánh đập tàn nhẫn, lại trở nên nhát gan, nhu nhược, chỉ quan tâm đến bản thân, không để ý tới người khác. Sự giáo dục của Hoàng thất đế quốc Chân Long thật sự là lạc hậu, là thất bại. Ngay cả tiêu chuẩn giáo dục của Hoàng thất đế quốc cấp thấp giống như là đế quốc Bắc Hải cũng kém xa tí tắp. Nhưng mà Lâm Bắc Thần sau khi oán thầm cũng không quá để ý. Điều hắn quan tâm hơn là Dục Hoàng tử làm thế nào mà liên lạc được với mình. Chính là dựa vào đồ vật nhỏ này, lão đại, ngươi xem. Dục Hoàng tử không chút do dự lấy ra cái gương nhỏ bản mệnh của mình, đem lai lịch cùng tác dụng miêu tả một phen. Thú vị, để ta tới soi một chút. Lâm Bắc Thần cầm lấy cái gương nhỏ, cẩn thận quan sát, ánh mắt dần dần sáng lên, rất thú vị. Hắn phát hiện trên cái gương nhỏ có một cỗ lực lượng kỳ dị, mịt mờ, bí mật. Không phải là huyền khí chi lực, cũng không phải là thần đạo chi lực. Ngược lại là khí tức tương tự như khi thiếu nữ thần Long Văn, Long Na dốc toàn lực bộc phát ra trước đó. Hắn tò mò liếc nhìn Dục Hoàng tử. Đồ chó nhà ngươi không phải là đang cosplay người bán bảo ngọc đấy chứ? Người ta ngậm thông linh bảo ngọc mà sinh ra. Tiểu tử ngươi nắm lấy một chiếc gương trong ngực. Hắn bảo dục hoàng tử biểu thị một phen. Quả nhiên có thể từ trên mặt kính nhìn thấy một giao diện trò chuyện đơn giản. Lâm Băng Thần thông qua tin nhắn quy quy gửi đi, cùng với video điện thoại gửi tới, trên mặt gương đều có thể hiện ra. Từ đồ chơi này không đơn giản rồi. Lâm Băng Thần trở nên hứng thú. Có thể nảy sinh liên lạc với app điện thoại, tuyệt đối không phải là vật phàm. Nó là theo với Trần Long Đệ Nhất Kiếm từ trong bụng mẹ đi ra. Như vậy, Lâm Băng Thần nhìn Trần Long Đệ Nhất Kiếm. Tên này chẳng lẽ là cái gì đó đại loại như đại năng chuyển thế? Đúng rồi, người vừa mới nói Long Na là sủng vật do người ấp ra sao? Lâm Băng Thần trở nên hứng thú, hỏi thăm kỹ càng. Dục hoàng tử thuận theo tới cực điểm đối với Lâm Băng Thần, biết gì nói đấy, đem lai lịch của thiếu nữ Long Na nói ra một lượt. Thì ra Long Na là từ một trong những quả trứng rồng được hoàng thất của Trần Long xem như là thạch noãn cất giữ mấy ngàn năm ấp ra. Quả trứng rồng thạch noãn này lịch sử quá lâu, lai lịch ngay cả trong ghi chép của hoàng thất cũng đều không có cách nào tra ra được. Được cho rằng đã triệt để hóa đá, không có chút cơ hội nào. Xem như biểu tượng vật trang trí bày ở trong hoàng cung, lại bị dục hoàng tử nhìn trúng cầm đi chơi đùa nghịch nghịch. Trời xuôi đất khiến thế nào vậy mà lại ấp ra một con tiểu diễm hỏa long? Tiểu long này chính là Long Na. Chuyện này đã từng chấn động hoàng thất của Trần Long. Long Na trời sinh đã thân cận với dục hoàng tử, một bước cũng không rời. Bị hoàng thất của Trần Long hao tốn sức lực to lớn bồi dưỡng, tìm được một số công pháp tu luyện miễn cưỡng thích hợp. Cuối cùng khi 10 tuổi, có thể chuyển hóa lẫn nhau giữa trạng thái rồng và trạng thái người, cũng nắm giữ lực lượng cường đại. Cuối cùng được tuyển chọn làm thị vệ cận thân của dục hoàng tử. Lâm Bắc Thần không khỏi liếc mắt nhìn Long Na thêm mấy cái. Mỹ thiếu nữ từ trong trứng rồng ấp ra, địa vị dường như cũng không đơn giản gì, ít nhất cũng là Long tộc. Không ngờ rằng trên đại lục đồng đạo Trần Châu này, vậy mà lại thật sự có Long tộc tồn tại. Người khác ấp không ra được trứng rồng, dục hoàng tử có thể ấp ra được, đa phần đã có quan hệ với cái cường đỏ đôi rồng cuộn thần bí kia. Điều này càng mang ý nghĩa địa vị của dục hoàng tử cũng không hề đơn giản. Nghĩ tới đây, Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy thân là một người từng trải, một lão đại của giới hoàn khố lãng tử quay đầu còn quý hơn vàng. Bản thân có trách nhiệm, có nghĩa vụ, cũng có năng lực mang theo con cá lọt lưới có tố chất giáo dục dục hoàng tử này bên người, dạy bảo bồi dưỡng thật tốt một phen, cho hắn biết thế nào để làm một người hữu ích chân chính đối với xã hội, đối với người thân, là một người có tình cảm sâu đậm, thoát ly khỏi sự thú vị cấp thấp. Lỡ như có một ngày nào đó tên này thức tỉnh được lực lượng thì sao? Đốt lò lạnh rất cần thiết đấy. Sau nửa canh giờ, dân cận đồng thao đã trực tiếp về tới Vân Mộng Thành. Lâm Băng Thần tìm người đem chủ tớ dục hoàng tử sắp xếp ở trong một chỗ trong công sở dịch trạm, rồi hung hung hổ hổ rời đi. Xem ra chúng ta phải ở chỗ này thêm một khoảng thời gian rồi. Long Na tận chức tận trách kiểm tra xung quanh dịch trạm công sở. Sau khi xác nhận không có gì nguy hiểm, mới đưa ra đề nghị nói: Điện hạ, thực lực của Lâm Bắc Thần thâm sâu khó lường. Nếu như có được sự ủng hộ của hắn, nhất định có thể phục quốc thành công. Khoảng thời gian này, chúng ta nhất định phải lợi dụng tốt. Trần Long Đệ Nhất Kiếm với vẻ mặt sùng bái và hâm mộ nói: Ta biết, lão đại là thần tượng của ta. Ta phải học tập hắn, trở thành người như hắn. Chỉ là trở thành thần tượng thì không thể. Long Na còn muốn nói cái gì đó, Lâm Bắc Thần lại trở về rồi. Hắn trong một bàn tay đánh vào gáy của dục hoàng tử nói: Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi còn dám động một chút, lại đem Long Na đưa cho người khác, ta sẽ đánh ngươi ị ra phân, sau đó đánh ngươi ở trong phân, cắm mặt xuống, dùng phân của ngươi đánh ngươi. Nói xong, đây như sấm chớp biến mất rời đi. Dục hoàng tử với vẻ mặt uất ức đợi nguyên tại chỗ. Trên mặt của mỹ thiếu nữ Long Na hiện ra một chút vẻ nhưng nghĩ tới cái gì đó. Đối với việc làm thế nào để lôi kéo Lâm Bắc Thần, trong lòng đột nhiên có một kế hoạch. Hoàng đảo truyền đến tin tức tốt. Lâm Bắc Thần vội vàng đi đến hoàng đảo này. Từ rất xa đã cảm nhận được từ phía của hoang đảo truyền đến dao động chiến đấu kịch liệt. Là cường giả thần cấp đang chiến đấu. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ là có thần ma xâm chiếm? Lâm Bắc Thần vô cùng kinh hãi, vội vàng gia tăng tốc độ. Một đạo thử ảnh phá không lao tới. Lâm Bắc Thần đưa tay túm lấy. Quang Tân uốn tóc dãy rụa quay đầu lại, nhìn thấy là Lâm Bắc Thần. Nó lập tức hưng phấn kêu lên chi chi. Lâm Bắc Thần trực tiếp búng vào đầu nó một cái. Viết chữ đã xảy ra chuyện gì? Thế là Quang Tân vội vàng móc mảng viết chữ ra, xoạt xoạt xoạt mà viết. Chúng ta đang mài rũa, có chỗ đánh không lại. Mài rũa? Lâm Bắc Thần đang nghĩ ngợi, liền nghe ầm một tiếng. Trên đảo hoang khi lưu bạo loạn, một tiếng thét chói tai kéo dài phá không mà đến. Tiểu binh cảm cùng thân ảnh đều dương được đống cát từ trên hoang đảo bị đánh bay ra ngoài. Lâm Bắc Thần duỗi một tay khác ra túm lấy tên mập trắng này. Thần ca ca, người tới thật đúng lúc, hay chúng ta sắp bị đánh vãi xít rồi. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần, Tiểu binh cảm oa oa thét lớn. Thì ra hai tên này là cùng với Nhạc Hồng Hương điều khiển trận chiến thần phương tượng, thuận tiện để Nhạc Hồng Hương đến thu thập số liệu chiến đấu. Tiểu Hương Hương rốt cuộc đã triệt để cải tạo thần phương tượng rồi. Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết. Tiện tay đem Quang Tưng và Tiểu binh cảm đem vào trong nước biển phía dưới, lao xuống một cách thần thoại đi tới trên đảo hoang. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy được thần phương tượng đang tập thể dục theo nhạc của đài. Cũng nhìn thấy lông mày thanh tú của Nhạc Hồng Hương cũng có chút nhíu lại. Nàng nhìn thoáng qua Lâm Bắc Thần, không có bất kỳ biểu hiện gì, lại thu hồi ánh mắt rơi vào trong trầm ngâm. Hiển nhiên là có vấn đề gì đó. Học sinh tốt rơi vào trong mô thức học bá, quả thật là đã vứt bỏ thất tình lục dục. Mãi cho đến khi Quang Tương và Tiêu Bính Cam từ trong nước biển bơi lên bờ, Nhạc Hồng Hương mới lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Bắc Thần. Ngay lập tức trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc vui mừng. Bạn học Lâm, người tới khi nào vậy? Lâm Bắc Thần đầu trụ xuống một hàng hắc tuyến. Nếu như không phải hiểu được con người của Nhạc Hồng Hương, hắn thật sự còn cho rằng nha đầu này đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với mình. Đối thủ đưa một điếu thuốc qua, Lâm Bắc Thần cười nói. Việc cải tạo thần vương tượng có vẻ như tiến hành rất thuận lợi. Nhạc Hồng Hương vuốt vuốt mái tóc mai có chút còng tự nhiên của mình. Trên khuôn mặt trái xoan, trí thức nhàn nhạt, hiện ra một tia tiếc nuối nói. Chỉ là miễn cưỡng phát huy một chút năng lực cận chiến của hắn, coi như khiên thịt cùng cận chiến sĩ có thể dùng, khống chế uy năng của ngũ khí thần lực cường đại thực sự, còn không cách nào thôi động. Hơn nữa còn phải xem phản ứng của kỹ thuật điều khiển. Các phái cường giả thật sự không tạo nên tác dụng bao nhiêu. Đối thủ chỉ cần giải quyết người điều khiển, thần vương tượng này sẽ rơi vào ngủ say. Vừa rồi Quang Tương và thân đệ không phải đã bị đánh bay sao? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Nhạc Hồng Hương nhìn một người một chuột mập mạp nói. Thần vương tượng vốn dĩ chính là vật nghịch thiên, hơi phóng thích một chút năng lực, đánh bay hai người bọn họ không phải là chuyện hợp tình hợp lý sao? Đùi gà trong miệng của Tiểu binh cam lặng lặng rớt xuống. Quang Tường cũng hổ thẹn, cái đầu lông xù cúi xuống. Lâm Bắc Thần hả hê, bật cười ha hả. Ngưng cười hắn mới hỏi, có biện pháp gì giải quyết không? Nhạc Hồng Hương lắc đầu nói, về cơ bản là rất khó. Trước đó thần vương tượng là bị một tia ý niệm của thần vương bám vào mới có thể tự mình giết chóc. Ta suy đoán, cho dù là thần vương sáng tạo ra nó, cũng không cách nào cứ mãi phân thần thôi động bọn hắn. Muốn thực sự phát huy được uy lực của nó, thì phải nghĩ cách để nó có ý thức tự chủ. Đó là cách tốt nhất. Như vậy à? Lâm Bắc Thần không hoài nghi chút nào về lời nói của Nhạc Hồng Hương. Bởi vì Tiểu Hương Hương hiện tại đã đứng ở đỉnh phong trong lĩnh vực trận pháp của đồng đạo Trần Châu. Trong lòng của hắn suy nghĩ một lát, đột nhiên một đạo linh quang lấp lóe. Ta hình như có cách rồi. Ánh mắt của Nhạc Hồng Hương liền sáng lên nói. Cách gì? Thử trước một chút, chưa chắc có thể thành công. Lâm Bắc Thần trước tiên, cho mình một cái, hòa hoãn dùng đột trước, sau đó nói. Anh đúng rồi, ta mang tới cho ngươi một bửu bối. Nói xong triệu hồi ra thần vương tượng số 2, oanh một tiếng trực tiếp đập trên hoàng đảo. Ánh mắt của Nhạc Hồng Hương liền sáng lên. Hiển nhiên một đối tượng mới có thể cung cấp nghiên cứu so với lễ vật như kim cương hoa tươi càng hợp khẩu vị của nàng hơn. Nàng không kịp chờ đợi, lại bắt đầu nghiên cứu. Lâm Bắc Thần lại mang theo thần vương tượng số 1 chọn một nơi khác thử thí nghiệm của bản thân. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, cho thần vương tượng lắp đặt hệ thống trí năng. Hệ thống trí năng từ đâu tới chứ? Thần vị. Hắn muốn đem thần vị có độ trung thành 100 luyện vào trong thần vương tượng, xem thử sẽ có phản ứng hóa học kỳ diệu nào hay không. Dù sao thì thần vị là đồ vật rất kỳ diệu. Làm thế nào mới có thể đem thần vị luyện vào trong cơ thể người khác là một đầu đề mới. Nhưng cân nhắc đến việc trong cơ thể của thần vương tượng còn tồn tại trận pháp tương tự với ngũ khí triều nguyên quyết, Lâm Bắc Thần có thái độ lạc quan đối với cái này. Mà kết quả sau cùng cũng không khiến cho Lâm Bắc Thần thất vọng. Hắn đã lựa chọn một thần vị huyễn tượng thị vệ thuẫn kiếm kim giáp đem truyền vào bên trong thần vương tượng. Sau đó lấy tứ khí thần lực của bản thân dẫn động trận pháp hạch tâm ngũ khí của thể nội thần vương tượng. Hao tốn thời gian khoảng chừng nửa ngày, một đường tìm tòi, cuối cùng đã đem thần vị này thành công dung hợp với trận pháp hạch tâm của thần vương tượng. Độ dung hợp hoàn mỹ của thần vị cùng trận pháp hạch tâm vượt xa tưởng tượng của Lâm Bắc Thần. Trong khoảnh khắc thành công, trong đôi mắt của thần vương tượng, hỏa diễm lại cháy lên. Trong lòng của Lâm Bắc Thần ngay lập tức cảm ơn được một tia sĩ thức thần thiết, đó là sóng ý thức đến từ thần vương tượng. Hơn nữa loại dao động ý thức này còn theo với thời gian trôi qua dần dần tăng cường. Ngồi xuống, đưa tay, nằm xuống, vẫy mông lên. Lâm Bắc Thần hạ một chuỗi mệnh lệnh phổ thông liên tiếp. Thần vương tượng lập tức dựa theo chỉ lệnh làm ra động tác tương ứng, ngoại phóng thần lực, hoán đổi thần lực, nhiệt xạ tuyến, hàn băng thổ tức. Theo với mệnh lệnh của Lâm Bắc Thần, thần vương tượng không cần hoán đổi ngũ khí thần lực, phun ra hỏa diễm hoặc là hàn băng. Sự vận dụng đối với lực lượng cũng đạt đến mức dày công tôi luyện, không thua kém chút nào so với sinh linh sống thật. Phi hành, nhìn thấy tảng đá ở phía xa kia không, rơi lên, ném vào trong nước biển ngoài 10 dặm. Lâm Bắc Thần thử hạ mệnh lệnh phức tạp một chút. Lưu quang liền lóe lên. Thần vương tượng giống như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt đã hoàn thành chỉ lệnh như vậy. Biến lớn, đúng, lớn hơn nữa, lớn. Theo với chỉ lệnh của Lâm Bắc Thần, thân hình của thần vương tượng không ngừng bành trướng, cuối cùng hóa thành một cự nhân cao hơn ngàn mét, đứng sừng sững ngay tại chỗ, giống như trụ chống trời, mây trắng lượn lờ bên cạnh hắn, uy mãnh vô song. Thành công rồi. Lâm Bắc Thần vỗ tay vui mừng khôn xiết. Sau đó lại trải qua một số khảo nghiệm, chứng minh được rằng khi nó dùng hợp được thần vị, quả thật là có trình độ trí năng nhất định. Trình độ trí năng như vậy đủ để tiến hành chiến đấu với thần linh, cũng có thể là một hộ vệ hợp cách. Tốt, thu nhỏ. Theo với mệnh lệnh của Lâm Bắc Thần, thần vương tượng gấp gáp thu nhỏ, khôi phục lại kích thước của người bình thường. Phải đặt tên cho ngươi. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên, gãi gãi đầu một cái, có chủ ý nói, từ nay về sau cứ gọi người là Evangelion đi. Thần vương tượng lập tức đưa ra phản ứng khẳng định, hoa diễm trong đôi mắt gấp gáp lấp lóe mấy lần, sau đó hoa văn ở bên ngoài như mở điện phóng ra quang mang, sau đó chậm rãi khôi phục bình thường, khiến cho cả quá trình đạt tên không hiểu sao lại có cảm giác thần thánh hơn mấy phần. Tốt rồi, từ nay về sau người chính là cận vệ của Tiểu Hương Hương, đi thôi. Lâm Bắc Thần hạ mệnh lệnh. Nhưng thần phương tượng cũng không đưa ra bất cứ phản ứng nào. Hả? Evangelion ngồi xổm xuống, vểnh cái mông lên. Evangelion, người sững sờ cái gì vậy? Lâm Bắc Thần liên tục gọi, nhưng thần phương tượng cũng không có chút phản ứng nào. Hắn ngẩn ngơ một chút, đột nhiên ý thức được cái gì đó. Ngồi xổm xuống, thần phương tượng lập tức giống như thiểm điện làm rõ động tác. What the hell? Lâm Bắc Thần sững sờ. Mệnh danh sai lầm như vậy, không đúng tên, nó không làm việc. Hắn khóc không ra nước mắt. Nói cứ không có nói đi, văn minh người ta hắn, Câu nói này quả nhiên là lời lẽ chí lý. Câu này đến cả mình cũng không hiểu là nói gì. Sai lầm này quá lớn. Xem ra thần vị vẫn chưa đủ trí năng. Không được, phải sửa chữa. Lâm Bắc Thần thử sửa chữa, nhưng cuối cùng vẫn sửa chữa thất bại. Cái thứ đồ chơi này sau khi đặt tên lần đầu, lần sau muốn sửa chữa lại, vậy mà lại không làm được. Lâm Bắc Thần quả thực là Phật rồi. Cần phải tặng cho Tiểu Hương Hương, gọi cái tên này thật sự là nhục nhã. Được rồi, hay là cái này dựng lại cho bản thân dùng đi. Sau khi thần phương tượng số 2 cải tạo xong, lấy cái tên ý thơ êm tai một chút rồi tặng cho Tiểu Hương Hương. Lâm Bắc Thần đang muốn điều khiển Evangelion đi, đi tìm Nhạc Hồng Hương. Kết quả vừa nghiêng đầu, chỉ nhìn thấy Nhạc Hồng Hương mang theo thần vương tượng số 2 thu nhỏ chủ động tìm tới. Lại là trước khi Lâm Bắc Thần thí nghiệm điều khiển nghiên cứu tính năng của Evangelion, lực lượng bộc phát ra đã kinh động đến Tiểu Hương Hương. Người đã thành công rồi à? Trên mặt của Nhạc Hồng Hương tràn đầy vẻ chờ mong. Lâm Bắc Thần cười he he, vểnh cái mặt lên 45 độ, ngạo nghễ nói, đó là đương nhiên. Nhạc Hồng Hương châm một điếu thuốc thư giãn. Vừa rồi khi phá giải trận pháp thể nội của thần vương tượng số 2, tiêu hào thần tức, ánh mắt quét qua một lượt trên người Evangelion. Lập tức liền cảm ứng được sự khác biệt của nó so với lúc trước. Đã có thêm một loại khí tức sinh mệnh rất kỳ diệu. Không khỏi cảm khái nói, không hổ là bạn học Lâm. Ngược lại cũng không phải là chuyện kinh ngạc gì. Dù sao ở trong lòng của nàng, Lâm Bắc Thần chính là không gì không làm được. Lâm Bắc Thần nói, thần vương tượng số 2 lúc nào có thể giải cấu hoàn thành? Nhạc Hồng Hương hé miệng cười cười nói, đã hoàn thành. Nhanh như vậy à? Nên được Lâm Bắc Thần với vẻ kinh ngạc. Số 1 không phải dùng thời gian 3 ngày sao? Nhạc Hồng Hương mắt ngọc mày ngài, cười tươi như hoa. Mái tóc xoăn tự nhiên, tóc mai phiêu đắng, đường con tay ngọc ngà thon dài lên nhẹ nhàng vuốt ve. Trên khuôn mặt trái xoan mang theo một chút kiêu ngạo trí thức nói. Đối với thần trận sư mà nói, vấn đề đồng dạng, làm lại lần thứ 2, đương nhiên không cần tốn nhiều sức. Điều bảo rồi. Lâm Bắc Thần xuất phát từ nội tâm, giơ ngón tay cái lên, sau đó nói, giao cho ta để nó sống dậy.